Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Toàn bộ trầm mặc. Lực lượng thần tàng. Trương Thanh cả người bỗng nhiên dấy lên màu đỏ khí diễm. Chỉ một thoáng, sức mạnh của hắn hiện ra một cái cực kỳ cao cường độ tăng cường. Đây là cái gì? Ngọc Lưu Ly thần sắc khiếp sợ. Nàng khó có thể tưởng tượng vẫn còn có tình huống như vậy xuất hiện. Một cỗ khí diễm bốc lên, dĩ nhiên liền đem Trương Thanh thực lực lần thứ hai đẩy mạnh hai cái đẳng cấp. Không chỉ có là Ngọc Lưu Ly, chu vi những bạn học khác cũng kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Như vậy có thể trực tiếp tăng cường đẳng cấp công pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng một bên đạo sư lại thần sắc biến đổi. Hắn mắt sáng như đuốc, tinh tế đánh giá Trương Thanh thân thể, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng sau hắn mới đưa trên mặt lo lắng xóa. Không phải thiên ma giải thể đại pháp một loại tự tàn thủ đoạn a? Bất quá có thể trực tiếp tăng cường hai cái đẳng cấp công pháp, thực sự quá hiếm thấy rồi. Trên mặt của hắn lần thứ hai nhuộm lên một tầng lo lắng thần sắc. Rất lo lắng hắn mang ngọc mắc tội. Chỉ là đạo sư lo lắng nhưng không có ảnh hưởng đến đồng dạng nhìn kỹ nơi này Viên Hâm Nghiên hiểu. Trưởng, nàng khóe miệng biến mất một nụ cười. Tự lẩm bẩm, một đứa cô nhi, dĩ nhiên ông có mạnh mẽ như vậy công pháp. Muốn nói sau lưng không ai, ai sẽ tin tưởng. Cũng không biết đến tột cùng là cái nào lão quái vật không có chuyện làm. Chạy đến trong cô nhi viện tìm cái đồ đệ. Bất quá đối phương thiên phú xác thực cường khủng bố. Lúc này mới 13 tuổi a, liền đạt đến trình độ này. Viên Hâm Nghiên vừa nãy thậm chí đều không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ có điều hơn một tháng thời gian, Trương Thanh đoán thể đẳng cấp liền lại tăng lên nữa. Như thế xem ra lời nói không chắc học kỳ này đi qua, hắn liền có thể đạt thành cực hạn giả thành tựu, đem đoán thể đẳng cấp tăng lên tới cấp 25 cực hạn. Bất quá nàng cũng rất nhanh lắc đầu. Tuy rằng nhìn qua cấp 25 cùng cấp 24 chỉ cách biệt một cấp, thế nhưng này một cấp độ khó, không biết vây chết rồi bao nhiêu ngày mới. Hàng năm trường quân đội Thánh Ấn đủ có mấy chục vị có thể đạt đến đoán thể cấp 24. Thế nhưng là không một người có thể làm được cấp 25 cực hạn. Trương Thanh bây giờ nhìn đi tới khá là thiên tài. Phải chăng có thể đạt đến cấp 25 cực hạn? Nàng cũng không dám hứa chắc. Chỉ là Viên Hâm Nghiên cũng không rõ ràng. Nàng chỗ lo lắng cùng kỳ vọng. Đối với Trương Thanh tới nói, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Cấp bậc của hắn có thể nhanh chóng như vậy tăng lên, kỳ thực cũng không phải là khổ luyện, mà là khôi phục. Tuy nói tất cả của hắn sức mạnh đều bị thoát xác đến thần nhân bộ phận đi, nhưng ban đầu bản năng cùng cái khác lại vẫn như cũ lưu giữ lại. Hơi hơi rèn luyện một phen, liền có thể một lần nữa tìm về. Mà thế giới này đoán thể cấp 25 cực hạn, đối lập với trí cao tiên đình tới nói, cũng bất quá chỉ là 50 điểm thể thuộc tính mà thôi. Là cao cấp nghề nghiệp ngưỡng cửa thôi. Trương Thanh thể thuộc tính, nhưng là đã từng một lần cao tới 127 điểm. Đổi thành thế giới này, vậy cũng là đoán thể cấp 63 trình độ. Không biết vượt qua cực hạn nhiều thiếu. Đáng tiếc bởi thế giới này bản thân hạn chế, ở không có cách nào phá hủy thế giới này trước, hắn cũng chỉ có thể dựa theo thế giới này quy tắc hình thức. Dù cho thân thể lại khôi phục, đoán thể đẳng cấp cũng bất quá là đến cấp 25 trình độ. Cho nên đối với Trương Thanh tới nói, chỉ cần hắn nỗ đem lực, đạt đến cấp 25 đoán thể trình độ, kỳ thực chỉ cần không dài 2-3 tháng thời gian là có thể rồi. Bất quá lúc này hắn vẫn là đang cùng Ngọc Lưu Ly tiến hành một phen long tranh hổ đấu. Tuy rằng hắn đã mở ra lực lượng thần tàng, một quyền đập xuống có thể đem Ngọc Lưu Ly đập bay, thế nhưng nàng nhưng vẫn có thể đem hết toàn lực trì hoãn tự thân thất bại. Vất vả tất cả sức mạnh, muốn duy trì tự thân tiếp tục chiến đấu quyền lực. Đáng tiếc Trương Thanh đã có chút phiền chán rồi. Tuy rằng nàng đúng là một tên đỉnh tiêm thiên tài, dù là cùng tương đồng thực lực người đối chiến, cũng có thể lấy một địch ba. Nhưng nàng hiện đang đối mặt chính là Trương Thanh. Khí huyết thần tàng, tinh lực thần tàng, Trương Thanh không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Trực tiếp ba màu khí diễm bốc lên, sức mạnh trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều. Lần thứ hai một quyền dương kích, tạo thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Sức gió trong nháy mắt hóa thành chí mạng vũ khí, kéo một trận kịch liệt cuồng phong, kéo một tiếng đem Ngọc Lưu Ly cả người đánh bay đến không trung. Từng sợi màu đen tóc đẹp trên không trung bồng bềnh. Khủng bố sức gió bên dưới, Ngọc Lưu Ly né tránh tự thân chỗ chí mạng, thế nhưng mái tóc mềm mại của nàng cũng đã chênh lệch không đồng đều. Bị cắt ra, đô, một bên đạo sư lập tức thổi bay cái còi, tuyên bố Trương Thanh thu được thắng lợi. Bên cạnh, có vài tên nữ đồng học lập tức chạy như điên. Ở ngoài sàn đấu mặt đỡ lên chịu đến nhất định thương thế Ngọc Lưu Ly, mang theo nàng đi tới cách đó không xa trường bệnh viện trị liệu. Đạo sư nhìn Trương Thanh chậm rãi đi xuống, sắc mặt rất đặc sắc. Ở trên võ đài cứng rắn kia, có một cái thật dài khe rãnh, đó là Trương Thanh một quyền đánh đi ra tạo thành rãnh. Đó là vượt qua cấp 30 thực lực mang đến vết thương. Dĩ nhiên đạt đến cấp 30 trình độ, đạo sư trong lòng hỗn loạn như tê. Hắn vẫn cho là mình đã cực kỳ coi trọng Trương Thanh. Thế nhưng ai biết này lại vẫn là quá mức coi khinh. Kia không biết công pháp gì, dĩ nhiên có thể tăng lên Trương Thanh tiếp cận cấp 10 sức mạnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Hầu như không thể nào tưởng tượng được. Này nếu là truyền đi, dù cho là trường quân đội Thánh Ấn, cũng phải chịu đựng áp lực cực lớn. Vào lúc này, trốn ở một bên hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên cũng đã không còn nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm. Tăng lên hai cái đẳng cấp công pháp, tuy nói ít ỏi, thế nhưng ở nhân tộc bên trong cũng vẫn là tồn tại. Mà nếu như đồng ý bỏ qua một vài thứ thậm chí sinh mệnh, trong thời gian ngắn tăng lên 5 cái đẳng cấp cũng không phải không thể làm đến. Thế nhưng, Trương Thanh đây cơ hồ là 10 cái đẳng cấp tăng lên. Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ còn không có gì tác dụng phụ. Vậy thì thực sự dọa người, e sợ cho dù những lão tổ tông kia nhìn thấy rồi, cũng không kịp nhớ cái khác đi. Viên Hâm Nghiên con mắt híp lại, kỳ thực nội tâm của nàng cũng là rung động vạn phần. Nếu như nàng có thể được công pháp này, kia, may là nàng rất nhanh sẽ hít sâu bình phục xuống. Lập tức làm ra một cái quyết định, Trương Thanh cất bước đi xuống. Hắn nhìn thấy, đều là chu vi bạn học kia khiếp sợ khuôn mặt. Rất nhiều người cũng không rõ ràng hắn cú đấm kia huyền bí, chỉ là cho rằng hắn thật chỉ là mạnh hơn Ngọc Lưu Ly, ổn định người thứ nhất bảo tọa. Bởi vậy ở hắn đến sau, lập tức hoan hô lên. Nhưng vẫn có một tốp nhỏ người lại có thể nhìn ra này ẩn sâu hàm nghĩa. Một cái có thể tăng lên 10 cái đẳng cấp công pháp, không có bất kỳ một thế lực nào có thể độc chiếm. Nói không chắc toàn bộ nhân tộc đều sẽ lấy đại nghĩa danh nghĩa, lấy sức mạnh tuyệt đối đến đòi lấy bộ công pháp này. Cũng không phải là vì cá nhân tư lợi, mà đúng là vì tương lai của nhân tộc. Có bộ công pháp này, sẽ có càng nhiều nhân tộc mạnh mẽ cường giả quật khởi, liền có thể làm cho nguyên bản đã tới cực hạn những cao thủ tiến thêm một bước, có thể làm cho nhân tộc mặt đối những chủng tộc khác lúc phát ra càng vang dội tiếng gào. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng một ít người ở trong đó cướp lấy đến lợi ích, cũng không ảnh hưởng duy nhất người thua Trương Thanh bản thân. Một bước, Trương Thanh khóe miệng lại mang theo ý cười, cùng ánh mắt của mọi người tiếp xúc, nhìn bọn họ rời tầm mắt, không nhịn được cười khẽ lên. Như vậy hiện tại, trường quân đội Thánh Ấn có thể bảo vệ chính mình sao? Hắn nhẹ nhàng lau đi cằm. Tất cả đều còn đang kế hoạch của hắn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.